Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1548, hoa cánh tay thiếu nữ 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế ngày lại lần nữa bị trò chuyện chết Viên Vấn Hàn thật nghĩ không rõ. Thế giới thượng như thế nào sẽ có như vậy làm người ta ghét nữ tính thích mục diêu này cái người đi. Rõ ràng không nói lời nào thời điểm còn miễn cưỡng có thể xem, nhưng là chỉ cần một mở miệng nói chuyện, liền khiến người hận không thể bóp chết nàng. Nhưng là không thể, hắn không có kia cái đảm lượng, cũng không có kia cái tất yếu, hắn chỉ là phụ mệnh tới trục trung lưu niệm thuận tiện chế tạo một ít chứng cứ. Một đường không nói chuyện, thật là một đường không nói chuyện, Viên Vấn Hàn không nghĩ bị tức chết, cũng không muốn đem thích mục diêu bóp chết, chỉ hào giữ yên lặng trạng thái, là ai nói im lặng là vàng. Này lời nói thực sự là nhận thức chính xác, chí lý danh ngôn. Hắn cần gì phải cùng kia cái nam nhân bà nói chuyện tự tìm tội chịu đâu. Kỳ thật hắn chỉ cần này dạng trầm mặc đồng dạng sẽ có tiền tài bay vào túi bên trong. Ra sân bay, Viên Vấn Hàn do dự một hai phải cùng Lâm Tịch đua xe lại lần nữa bị xấu xí cự lúc sau cũng liền không lại qua loa. Dù sao được đến chính mình nghĩ muốn, 1000 khối thỏa thỏa chạy không thoát. Đội đến thoải mái, ghi chép đến rõ ràng, Lâm Tịch biểu thị rất hài lòng. Này còn là Lâm Tịch lần thứ nhất đi vào này cái gánh chịu ủy thác người rất nhiều ấm áp ký ức nhà. Nhưng là ánh vào Lâm Tịch tầm mắt ấm áp tổ, đã có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Lâm Tịch cười gằn, thua thiệt đến này phòng ở bọn họ là không có quyền tài sản. Nếu không chỉ sợ sớm đã cấp thích cạnh trung bán đi đổi rượu tiền cùng vốn đánh bạc đi. Nằm tại giường bên trên Thạch Hiểu Huệ không nghĩ đến khuê nữ thế mà trở về. U ám con mắt bên trong đầu tiên là bắn ra một vẻ vui mừng. Tiếp tục liền là hoảng sợ đến thói quen nhìn quanh một chút này cái nhìn lên tới rất là rách nát nhà, sau đó đè ép cuống họng nói. Diêu diêu, ngươi làm sao trở về, mụ mụ không là để cho ngươi biết tạm thời không nên quay lại sao? Mụ, ngươi sắc mặt như thế nào này dạng không tốt? Lâm Tịch trực tiếp đem túi du lịch ném tại cửa phòng ngủ, 3 chân 4 cẳng chạy vào phòng ngủ đi, Thạch Hiểu Huệ chinh cắn chặt răng dẫy dụa theo giường bên trên ngồi dậy. Mụ. Có phải hay không còn vô cùng đau đớn, người như thế nào khôi phục được này dạng chậm, muốn hay không muốn lại đi kiểm tra một chút. Thạch Hiểu Huệ tham lam nhìn nữ nhi, hảo giống như cao lớn, trở nên đẹp, liền là này đầu phát cắt đến có điểm quá ngắn, bất quá nhìn lên tới ngược lại là đĩnh tinh thần. Lâm Tịch lại hỏi một lần, nàng mới giống như theo mộng bên trong bừng tỉnh bình thường vội vàng nói. Không cần, mụ không có việc gì, không là đều nói thương cân động cốt 100 ngày sao. Sao có thể hảo như vậy nhanh, Lâm Tịch xem thấy Thạch Hiểu Huệ mặt có thái sắc, đã xuất hiện nếp nhăn cổ bên trên lờ mờ còn có chút tím xanh vây ngấn, lập tức con mắt như là đốt hỏa diễm thiêu đốt. Ta kia cái xúc sinh không bằng cha lại đánh ngươi, kỳ thật 2 cái tháng sau thời gian nghĩ muốn triệt để khôi phục đích thật là không có khả năng, nhưng là nếu như Thạch Hiểu Huệ có thể hảo hảo ở lại nhà dưỡng bệnh mà không là kéo bệnh thì còn muốn cấp thích cạnh trung giặt quần áo nấu cơm. Có đôi khi còn sẽ bị bạo lực gia đình lời nói, chắc chắn sẽ không là hiện tại này cái bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Hiểu Huệ biết chính mình tổn thương giấu không được, cũng liền không nói láo cứng rắn đi che giấu, cúi thấp đầu dụi mắt một cái, buồn bực nói. Là ta liên lụy hắn, người ba, mụ, ta kỳ thật vẫn luôn nghĩ không rõ, người như thế nào liên lụy hắn. Ta ở lại nhà như vậy nhiều năm. Lâm Tịch lại lần nữa đánh gãy Thạch Hiểu Huệ lời nói, mặc dù này thực không lễ phép. Mụ, ngươi thật, ngốc, tại nhà bên trong như vậy nhiều năm sao, giặt quần áo mua thức ăn nấu cơm hầu hạ ta, ngươi kia ngày ở lại. Ngươi biết hay không biết thuê một cái toàn chức bảo mẫu hiện tại thấp nhất cũng muốn 3000 khối tiền một cái tháng. Hơn nữa còn là cung ăn cung chủ, ngài cùng ta ba kết hôn bao nhiêu năm ngài liền hầu hạ hắn bao nhiêu năm, tính tính này là bao nhiêu tiền. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, các ti kỳ chức, chúng ta nhà làm thành này dạng nhiều nhất tính là các ngươi lẫn nhau liên lụy, như thế nào thành ngươi đơn phương liên lụy hắn. Thạch Hiểu Huệ có chút mộng, nhà mình khuê nữ cái gì thời điểm trở nên này dạng linh nha lị si. Hơn nữa, nàng thế mà giác đến diêu diêu nói hình như cũng có chút đạo lý. Là một cái lấy phu vi thiên, giác đến không đi ra ngoài kiếm tiền làm toàn chức thái thái liền là ở lại. Liền là ký sinh trùng người lập tức đem tư tưởng chuyển biến lại đây là căn bản không thể nào. Cũng may còn có 40 tới ngày thời gian, nàng hảo ba tải chịu một số người xúi dục lúc sau khẳng định sẽ rất phối hợp nàng, triệt để dội tắt Thạch Hiểu Huệ trong lòng Cận Tồn Mỹ thật hy vọng. Nương hai làm nhảm nửa ngày gặm, đại đa số thời gian đều là Lâm Tịch tại nói, Thạch Hiểu Huệ tại nghe, nàng con mắt cơ hồ vẫn luôn nhìn chăm chú Lâm Tịch, sẽ rất ít rời ánh mắt, khi biết chính mình khuê nữ tại trường học sống rất tốt, cùng đồng học chung đụng được cũng rất hòa hợp lúc Thạch Hiểu Huệ thỏa mãn thở dài một tiếng. Diêu diêu là thật sự dài đại, coi như nàng hiện tại chết, cũng có thể yên tâm đi. Thạch Hiểu Huệ không dám cười nói lớn tiếng, thậm chí không dám thở mạnh, như vậy sẽ luôn để cho nàng gãy xương kia bên trong có kim châm bình thường đau, nghiêm trọng thời điểm sẽ giống như đau sốc hông đồng dạng đau đến không dám hô hấp. Buổi tối Lâm Tịch đi ra ngoài mua đồ ăn, đả thương xương cốt phải ăn nhiều chút tôm tép bổ canxi, ẩm thực nghi thanh đạm, Lâm Tịch mua điểm sông nhỏ cá, một khối đậu nành mục nát, rau xanh, rau cần, hai cây xương sườn heo. Về đến nhà, Lâm Tịch liền bận rộn mở, Thạch Hiểu Huệ đối với nữ nhi vậy mà lại này dạng thủ pháp thành thạo nấu cơm làm đồ ăn cảm giác rất là kinh ngạc. Lâm Tịch một bên hái đồ ăn rửa rau một bên cùng nàng nói. Cái này người không biết đâu, chúng ta trường học có gia chính xã, trường học bên trong xã đoàn nhưng nhiều, chỉ có người nghĩ không đến không có nhân gia làm không được, cái gì mỹ thuật âm nhạc, kịch nói ca kịch, thời trang tẩu tú, chụp ảnh du lịch, mỹ thực mua sắm, ai nha, nhiều đến ta đều đếm không hết. Vậy ngươi ngày ngày bận rộn học đầu bếp, còn có thời gian đọc sách. Ngủ, nhân gia là gia chính xã, không là học đầu bếp, lại nói, ta nếu là thật có đầu bếp chứng kia còn hảo nha, đến lúc đó chúng ta mở cái nhà hàng nhỏ, liền gọi. Thạch mụ mụ tiệm ăn tại gia, truyền bán ngươi làm những cái đó món kho cùng tiểu đồ ăn, sinh ý nhất định hỏa bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hiểu Huệ nghe nàng nói đến hăng say, không thể nín được cười lên tới, nhưng là chỉ cười hai tiếng liền nhanh lên ngạnh sinh sinh ngừng lại. Lâm Tịch cũng thu liễm tươi cười nói, hôm nay quá muộn, ngày mai ta dẫn ngươi đi bệnh viện chụp cái phiến tử nhìn xem, nếu là không có chuyện tốt nhất, này một cái tháng ta chiếu cố ngươi, chờ ta khai giảng ngươi cũng là được rồi. Lâm Tịch lời còn chưa dứt, Thạch Hiểu Huệ nước mắt đã từng viên lớn nhỏ xuống, Lâm Tịch nhanh lên buông xuống tay bên trong rau cần tới hống nàng. Nàng thật không dám nói cái gì, biết Thạch Hiểu Huệ hiện tại không thể đại phúc độ vận động ngực khuếch, nếu không sẽ dẫn khởi đau đớn, thậm chí dẫn đến vừa mới xài hảo xương cốt một lần nữa đứt gãy, nhưng là xem này bộ dáng nàng còn là dẫm lên mìn khu. Ngủ, ngươi đi giường bên trên nằm đi, chờ ta đem làm cơm hảo gọi ngươi ra tới ăn liền hảo. Lâm Tịch lau lau tay, muốn đi nâng Thạch Hiểu Huệ trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, nhưng là nàng nói cái gì cũng không chịu. Liên tục không ngừng chính mình lau khô nước mắt, mặt bên trên mang tươi cười chậm rãi nói. Mụ mụ không có việc gì, mụ mụ liền đứng ở chỗ này xem ngươi. Lâm Tịch lại không dám lên tiếng, chỉ là thuần thục đem rau cần thiết đoạn, sông nhỏ cá rửa sạch dự bị. Sau đó nàng điểm đốt khí ga, dầu salad đổ vào nồi bên trong đốt nhiệt, hành hương ném vào nồi bên trong bạo hương, sau đó lần lượt để vào bột ngũ vị hương, đậu nành tương, rượu gia vị, giấm chua. Gia nhập số lượng vừa phải nước, sau đó để vào sông nhỏ cá, mở nồi sôi nói chữ hỏa chậm hầm thu nước, đại khái khoảng 15 phút, nước tương không sai biệt lắm bị thu được 8 phần lúc để vào rau cần đoạn, tuyệt đối không nên phiên xào, nếu không sông nhỏ cá sẽ bể nát. Này một bên hầm tương muộn sông nhỏ cá, kia bên nồi bên trong xương sườn heo pha cũng nhanh chín. Nước muối xương sườn heo, tương muộn sông nhỏ cá. Lại phối hợp trắng nõn xanh tươi rau xanh đậu hũ canh, nhất đốn đơn giản việc nhà cơm tối liền làm hào. Sau đó cùng trang mũi chó đồng dạng thích cạnh chung người mùi vị liền về đến nhà. Cách chương.